Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1310, mẫu thần vương thân phận. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream, PT, hai hoa văn nhìn nhện tại đạt được huyết ma yêu kính gia trì. Thực lực có nhảy vọt tiến bộ, tự nhiên không có chiến thắng nắm chắc của nó. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng hắn tìm kiếm huyết nhện quyết tâm. Cho dù giết không chết này huyết nhện, cũng có thể buồn nôn nó. Tối thiểu nhất người anh em còn có một chương thiên phù không có sử dụng. Dù sao rời đi lòng đất không gian, hôm nay phù cũng liền hết hiệu lực. Trước khi đi phóng xuất ra, qua xem qua nghiện cũng là rất không tệ. Lòng đất không gian một chỗ, sở hữu người chơi đang cùng kia nhóm lớn nhìn nhện chém giết say xưa. Chiến trường tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh, nhìn nhện cùng người chơi thi thể khắp nơi đều có. Thảm thiết trình độ có thể thấy được rõ ràng. Chết tiệt, như thế nào nhìn nhện tiểu quái càng triệu hoán càng nhiều. Căn bản giết không hết a. Nhìn nhện tiểu quái còn dễ nói. Những mạng nhện đó mới đáng ghét. Nghĩ giật ra những cái này tơ nhện, có phế nửa ngày lực, phiền cũng phiền đã chết. Càng làm giận chính là, này huyết nhện boss, khôi phục năng lực cũng quá mạnh, lượng máu hàng có chậm không nói. Công kích trả lại như vậy biến thái, quả thật không có nhược điểm. Nói nhảm, đây chính là ám kim boss, làm thịt nó liền có thể bảo ám kim trang bị, không lợi hại có thể làm sao. Hệ thống sẽ không để cho ngươi nhẹ nhõm đạt được ám kim trang bị. Đây là bình thường thao tác, gì đều đừng nói nữa. Giết đi, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, luôn có thể giết này boss. Ta có 3 chương phục sinh phù lục, có khả năng a, yên tâm, này ám kim boss tin tức đã truyền ra ngoài. Rất nhanh sử dụng có nhiều người hơn tới nơi này, đến lúc đó. Cho dù này boss tiến hóa thành bạch kim, cũng khó thoát khỏi cái chết. Ha ha, bị ngươi vừa nói như vậy, trong cơ thể huyết đều sôi trào, đến lúc đó nhất định phải đoạt một kiện ám kim trang bị. Phát bút đại tài, người anh em, tỉnh a, tất cả mọi người là nghĩ như vậy, ồ. Giết thật kịch liệt, tự nhiên đạp không mà đi, rất nhẹ nhàng liền tìm được trong đám người kia huyết nhện. Các người chơi tựa như phát điên tuôn hướng này huyết nhện. Căn bản không úy kỵ tử vong, chỉ vì qua đi mất boss lượng máu, sẽ không tiếc, bất quá, bọn họ liều mạng chiến thuật, nhất định là tốn công vô ích, tại huyết ma yêu kính không ngừng nghỉ quán thâu, cho dù giết một năm trước, cũng không thể đem này boss tiêu diệt, đối với cái này, tự nhiên nhịn không được thở dài, ồ, nguyên lai này huyết nhện còn có loại năng lực này. Tự nhiên kinh ngạc phát hiện, mỗi khi huyết nhện tiêu diệt một cái người chơi, sử dụng triệu hồi ra hai cái loại nhỏ nhìn nhện, khó trách trên mặt đất hội có nhiều như vậy nhìn nhện tiểu quái thi thể. Này triệu hoán năng lực quả thật chính là tại ăn gian. Muốn là mình cũng sẽ loại kỹ năng này liền sướng rồi. Triệu hoán khô lâu đại quân nhẹ nhõm không áp lực, suy nghĩ một chút liền đã ghiền, quan sát hết thế cục. Tự nhiên móc ra kia trương thần thánh phong ấn quyển trục. Hắn đối với trận này trò khôi hài cũng không có bao nhiêu hứng thú. Kết cục đều đã nhất định, liền chút chờ mong cảm giác đều không có. Lại kéo dài xuống chỉ có thể là lãng phí thời gian. Huyết nhện huynh, tiếp ta một chiêu, tự nhiên khóa chặt mục tiêu công kích. Đêm này trương quyển trục đương trường xé nát, hóa thành một đạo chùm sáng cấp tốc chạy trốn hạ xuống. Đêm này vẫn còn ở trong chém giết huyết nhện phong ấn tại bên trong. Huyết nhện nhất thời không xem xét kỹ, bị tô nhiên đánh lén đắc thủ, thét chói tai vang lên tại phong ấn trong không gian chạy trốn không ngừng. Lại như thế nào cũng không thể chạy đi, bởi vậy không khó nhìn ra, nó đối với cái này vị trí phong ấn khí tức rất là kháng cự. Biểu hiện tương đối táo bạo, ai ta đi, vị bằng hữu kia dùng đại chiêu. Đây cũng quá kịp thời. Ha ha ha, lần đầu trông thấy boss sợ hãi bộ dáng. Các huynh đệ, đánh chó mù đường, sát, này đạo phong ấn không gian xuất hiện, cho bọn này người chơi gia tăng lên vô tận lòng tin. Trong lúc nhất thời, ma pháp đạn mũi tên bay đầy trời, đồng loạt hướng phía huyết nhện đánh tới. Ha ha, các ngươi mau nhìn, này boss lượng máu không khôi phục. Đây là hiện tượng tốt, thừa dịp nó bệnh, muốn nó mệnh, đoạt này boss giết boss. Hoa ha ha, sở hữu người chơi bị kích thích dị thường hưng phấn. Liền các chiến sĩ đều kích động, hận không thể xông vào phong ấn trong không gian. Có thể vừa nghĩ tới huyết nhện kia thực lực cường đại, cũng đều bỏ qua không thực tế ý muốn. Tại kia sốt ruột chuyển không ngừng, có thể đến Tô Nhiên nơi này, lại là một cái khác lần cảnh tượng. Hắn vẫn không nhúc nhích nằm sấp ở trên vách đá, cũng không có bị phía dưới lửa nóng bầu không khí nhận thấy nhuộm. Liền xuất thủ tâm tư đều không có. Tô Nhiên tại sử dụng này thần thánh quyển trục, lại ngoài ý muốn đã dẫn phát hệ thống nhắc nhở, đang nhìn minh bạch hệ thống nhắc nhở sở biểu đạt ý tứ. Cả người cũng đã giật mình, đinh, bởi vì người chơi khô lâu sử dụng thần thánh quyển trục, gây ra mẫu thần vương oán niệm, không biết nội dung cốt truyện mở ra, mẫu thần vương, không biết nội dung cốt truyện, Tô Nhiên thấp giọng lẩm bẩm, vừa được thần vương vương tọa, chân sau liền lấy được về hắn nội dung cốt truyện, duyên phận này thật là sâu. Chỉ là, này không biết nội dung cốt truyện hướng đi, đến cùng có thể hay không đối với chính mình có lợi. Ai cũng nói không chính xác, chủ yếu nhất là, hắn căn bản không biết mẫu thần vương là ai, nghĩ trèo quan hệ đều trèo không hơn. Hoán niệm, nghe xong liền không phải chuyện gì tốt, cái này phiền toái, bí cảnh phế tích, một cái màu đỏ tươi cánh tay chợt duỗi ra. Một cái mọc da hồng sắc bộ lông cao lớn thân ảnh từ bên trong chui ra. Triển khai thứ hai cánh, hướng phía phương xa vội vã mà đi. Ha ha, đã giảm bớt 1/8 huyết lượng. Mọi người cố gắng lên, tranh thủ đem này huyết nhiền nhện tiêu diệt. Đây chính là ám kim boss. Kế tiếp chính là chứng kiến lịch sử thời khắc. Các huynh đệ, làm thịt này boss, để cho chúng ta danh lưu lại sử sách. Xiết xiết sát. Đối với cái này sẽ không phản kháng huyết nhện, các người chơi tràn ngập chiến ý, biên toàn lực phát ra biên giúp nhau khích lệ. Bầu không khí lửa nóng tới cực điểm, Tô Nhiên thờ ơ lạnh nhạt lấy phía dưới thế cục, vì đám người kia vô tri mà cảm thấy bi ai. Này đạo khốn trận chỉ có thể tiếp tục 20 phút đồng hồ. Muốn ở bên trong 20 phút tiêu diệt ám kim boss. Sao mà khó khăn, lại một cái. Nếu không phải đem huyết ma yêu kính cùng huyết nhện chia lìa. Một hồi khốn trận tiêu thất, này boss lượng máu rất nhanh lại khôi phục đầy. Giết như vậy nửa ngày, chẳng phải là toi công bận rộn. Đương nhiên, cái này cũng chưa tính sắp đến nơi mẫu thần vương. Có oán niệm tồn tại, tuyệt đối không phải là loại lương thiện. Có bọn người kia khóc thời điểm, Tô Nhiên tại kia phân thần thời điểm, từ đằng xa truyền đến một đạo tiếng gió bén nhọn. Tập trung nhìn vào, dĩ nhiên là một cái hồng sắc thân ảnh, hướng phía bên này bay tới. Tốc độ cực nhanh, liền hắc ám cốt ưng đều so ra kém. Không nghĩ tới mẫu thần vương hội tại ngắn như vậy thời gian chạy đến. Cái này những người kia ngày tốt lành muốn chấm dứt. Hắn mắt nhìn phía dưới, phát hiện bọn người kia đánh đang hăng say. Cũng không có phát giác được sắp đến nơi nguy hiểm. Bất quá, để cho Tô Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn chính là, kia huyết nhện lại là gắt gao nhìn chằm chằm phương xa. Bày ra như lâm đại địch dáng dấp, thật không hổ là ám kim boss, cảm giác năng lực chính là không tầm thường. Tô Nhiên phát ra một tiếng cảm thán, tâm tình lại buông lỏng không ít. Hắn phát hiện, huyết nhện cùng thần vương giữa khả năng có thù hận, từ boss lúc này biểu hiện đều có thể đoán ra một ít. Liền vào lúc này, mẫu thần vương bay tới, Tô Nhiên đang nhìn đến cái gọi là thần vương bộ dáng. Kinh ngạc liền hốc mắt đều trợn tròn, đỏ ma thi vương, nó dĩ nhiên là mẫu thần vương, mở cái gì quốc tế vui đùa, cách chương.